Ngài Trịnh khi nào chúng ta ly hôn? Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên, Vương Nhã Tịnh đã đứng phía bên ngoài cửa mà nhìn vào, cô ta nhìn Trịnh Kình Sâm tức giận đùng đùng với Tô Na mà vẻ mặt không giấu nổi vui sướng. Sâm, nhẹ tay với cô ấy thôi. Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, nhu cầu thiếu thốn nên tìm người giải tỏa thôi mà. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hạng phụ nữ lăng loàn như thế này, thật không xứng làm vợ anh chút nào, dù là chỉ là trên danh nghĩa, hay là anh. Một, Vương Nhã Tịnh càng nói càng khó nghe, Hứa Niên cũng không thể để cô ta thản nhiên mà mặt sức nhục mạ Tô Na như thế, liền lên tiếng cắt ngang. Cô Vương, ăn nói phải biết chừng mực tôi và Tô. Thiếu phu nhân trong sạch cô đừng có mà dậu đổ bìm leo. Bị một nhân viên quèn mỉa mai như tát vào mặt, Vương Nhã Tịnh vũng không giữ được vẻ bình thản nữa mà lớn tiếng. Anh không có quyền lên tiếng ở đây, anh cũng là loại người không ra gì giống cô ta thôi. Ăn vụng với vợ của cấp trên, việc này mà bị đồn đại ra bên ngoài chắc hai người được đẹp mặt lắm. Cô Vương đừng quên cô cũng chỉ là một nhân tình. Lại một câu nói như trời giáng xuống, là một cú đấm trực diện, Vương Nhã Tịnh tức đến dậm chân run người, lại nhân cơ hội làm nũng với Trịnh Kình Sâm. Anh, à Sâm, anh ta dám nói, im miệng hết cho tôi. Lần này là đích thân Trịnh Kình Sâm lên tiếng, trong lời nói của anh như đang rất kiềm chế, giọng nói thể hiện uy quyền đến đáng sợ khiến Vương Nhã Tịnh phải ấm ức cứng họng. Em, bầu không khí đã yên lặng hơn, Trịnh Kình Sâm lại nói. Hứa Niên, đưa Vương Nhã Tịnh về đi. Tô Na tròn mắt kinh ngạc, không biết anh có ý định gì, nhưng chỉ cần anh không làm hại Hứa Niên, cô sẽ không ngăn cản. Hứa Niên lại do dự như không muốn, anh ta đi rồi không biết Trịnh Kình Sâm sẽ làm gì. Tô Na trên mặt biểu hiện một nét không tình nguyện. Phó Chủ tịch ngài, không nghe lời tôi nói nữa rồi sao? Trịnh Kình Sâm ngay lập tức liếc lên một ánh mắt nguy hiểm, anh nhắc nhở nhưng phần lớn là đang cảnh cáo. Đã tới mức này, Hứa Niên không thể không làm theo, nhưng trong lòng vẫn hướng về Tô Na với một sự lo lắng. Vâng, tôi lập tức làm ngay. Vương Nhã Tịnh thì biểu tình phản đối ra mặt, cô ta bước nhanh vào bên trong muốn đến gần Trịnh Kình Sâm. À Sâm, anh để anh ta đưa em đi sao, vừa rồi anh ta còn. Cô Vương, ngài Trịnh đã nói thế tức là không muốn ai ở lại đây. Thiếu phu nhân và ngài ấy cần nghỉ ngơi, mời cô đi cho. Bị Hứa Niên đưa tay ra ngăn cản không cho đến gần, Vương Nhã Tịnh đưa mắt nhìn Trịnh Kình Sâm cũng không thấy anh có ý bên vực, cô ta cũng biết là mình không thể làm quá. Đi thì đi, Vương Nhã Tịnh lại không muốn rời đi mà không có thu hoạch gì, cô ta trước khi đi còn tranh thủ ra vẻ yểu điệu với Trịnh Kình Sâm, mục đích khoe khoang ngụ ý nhắc cho Tô Na nhớ vị trí hiện tại của cô còn chẳng bằng cô ta. À Sâm, ngày mai nhớ gọi cho em đấy, hôm nay chúng ta còn chưa làm xong chuyện đâu. Vương Nhã Tịnh cứ mở miệng là nói ra những câu ẩn ý không biết xấu hổ như vậy, nhưng cô ta chẳng nhận ra mà còn huênh hoang, lấy làm tự hào. Nói xong, cô ta cao ngạo quay đi, nét mặt của cô ta lại chuyển sang một vẻ độc ác, trong lòng cũng có suy nghĩ độc địa tương đương. Á Sâm có vẻ rất tức giận, tốt nhất là anh đánh chết cô ta đi. À không được, mình còn chưa lấy được bản thiết kế của cô ta. Hừ, coi như lần này tôi nhân từ cầu cho anh ấy nương tay với cô một chút vậy, 3 ngày không thể rời giường chắc là đủ rồi ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Niên đi ra phía cửa cúi xuống nhặt lại bộ quần áo mà Tô Na mang đến, bàn tay anh ta siết chặt lấy nó, mắt hơi chuyển hướng vào bên trong, dù rất không nỡ nhưng anh ta không thể ở lại nữa. Vương Nhã Tịnh và Hứa Niên đều rời khỏi cả căn biệt thự, bây giờ chỉ còn Tô Na và Trịnh Kình Sâm. Tô Na lúc này mới thở phào mà buông lỏng phòng bị, dù không biết vì sao Trịnh Kình Sâm lại dễ dàng bỏ qua, nhưng cô cũng rất cảm ơn vì anh đã không động tay động chân. Cô không còn giữ dáng vẻ mạnh mẽ như vừa rồi, giọng cô cũng nhẹ đi, ánh mắt nhìn xuống vì không thể tiếp tục gồng lên được nữa. Ngài Trịnh, cảm ơn đã tin tôi mà bỏ qua việc này. Đây là do tôi sơ suất, sau này nhất định sẽ không xảy ra việc tương tự nữa. Mong anh đừng vì chuyện này mà gây khó dễ cho thư ký Hứa. Đến bây giờ cô vẫn luôn miệng bảo vệ cậu ta thì cô muốn tôi bỏ qua kiểu gì? Tô Na mở to mắt sững sờ khi nghe anh nói, có lẽ cô đã lầm to, Trịnh Kình Sâm là người thế nào cô còn chưa hiểu rõ hay sao mà có suy nghĩ nông cạn rằng anh sẽ dễ dàng bỏ qua, đến bao giờ cô mới thôi lầm tưởng. Vậy thì ngài cứ trừng phạt tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Dù ngài có làm gì tôi cũng không phản kháng, chỉ mong ngài sáng suốt đừng làm hại những người không liên quan. Tô Na nhắm nghiền mắt lại, hai bàn tay cũng gồng nắm chặt chờ đợi những cơn tác động ngoại lực. Khi nói ra những điều này cô cũng rất sợ, nhưng chỉ cần anh chút giận lên cô thì sẽ không còn ai bị thương nữa. Một cách chương.